Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 623. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự kiện này cũng thu hút không ít người có lòng hảo tâm tham gia. Nhờ đó mà danh tiếng của Khương Ngư càng được nâng cao. Thậm chí việc kinh doanh của cô cũng tốt hơn trước. Nhưng so với những thứ ấy, điều khiến Khương Ngư vui mừng nhất chính là sự thay đổi của Thẩm Thanh. Không có nền tảng vững chắc như những đứa trẻ khác, nhưng Thẩm Thanh lại rất chăm chỉ và kiên trì học tập. Với sự giúp đỡ của Ali, cô bé tiến bộ nhanh chóng, cuối cùng thậm chí còn đứng nhất lớp. Khi biết tin này, ngay cả Khương Ngư cũng bất ngờ. Thẩm Thanh giỏi thật đấy, nếu đổi lại là chị, chắc chắn chị không làm được đâu. Ali đứng bên cạnh bật cười, nhưng điều cậu sắp nói còn khiến Khương Ngư ngạc nhiên hơn. Không chỉ vậy đâu, bây giờ có người đang theo đuổi Thẩm Thanh đó. Khương Ngư nhướng mày, học sinh cấp 2 bây giờ đã biết yêu rồi sao? Thật ra cũng không có gì lạ. Thẩm Thanh rất xinh đẹp, lại có cá tính mạnh mẽ, nghị lực, kiểu con gái như vậy rất thu hút người khác. Ali nhìn Khương Ngư đầy ngạc nhiên, không ngờ cô lại đánh giá cao Thẩm Thanh như thế. Nhưng điều khiến Ali không ngờ tới là tin đồn này lại lan sang cả cậu. Trong trường, Ali nổi bật với vẻ ngoài tuấn tú, tính cách trầm ổn, cậu học giỏi, chơi thể thao giỏi, lại còn biết đàn piano và khiêu vũ, so với những cậu bạn cùng lứa lúc nào cũng nghịch ngợm, lấm lem bụi bẩn. Ali giống như một thế giới khác biệt. Không ít cô gái thích Ali, nhưng vì ngại ngùng nên không ai dám tiếp cận cậu quá nhiều. Thế nhưng, cậu lại rất thân thiết với Thẩm Thanh. Và rồi, tin đồn bắt đầu lan ra khắp trường. Ali và Thẩm Thanh đang yêu nhau sao? Ali sau khi biết chuyện thì chỉ cảm thấy buồn bực vô cùng. Cái gì thế này? Sao lại có thể lan truyền mấy cái tin đồn nhảm nhí như vậy chứ? Thấy con trai cau mày khó chịu, Khương Ngư không khỏi tò mò. Có chuyện gì vậy? Tin đồn gì? Ngay cả Thanh Ý và Thời Việt cũng quay sang nhìn Ali chờ đợi. Ali không giấu giếm. Dù sao cậu cũng tin rằng mẹ mình khác với những bậc phụ huynh khác. Cô sẽ không phản ứng thái quá mà sẽ hiểu được tình huống của cậu. Sau khi nghe Ali kể lại, Khương Ngư bật cười, ha ha, nói con với Thẩm Thanh yêu sớm à, nếu không phải thấy Ali thực sự đang buồn bực. Có lẽ cô đã cười thành tiếng. Lúc này, Thanh Ý nheo mắt, giọng điệu đầy vẻ hóng chuyện. Anh cả, chẳng lẽ không phải hai người đang thích nhau sao? Em thấy anh đối xử với Thẩm Thanh rõ ràng khác hẳn với người khác mà. Cách chương.